Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Còn có N nhiều thiếu hụt. Để ta nói cho ngươi nghe. Như vậy, chúng ta nói xong rồi. Sư Bỉ thời điểm, tất cả mọi người không cần nói. Cùng Sư Bỉ không quan hệ. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu bị chính mình một trận tao thao tác. Chỉnh hết chỗ nói rồi. Trương Vĩ trong lòng liền hiện ra một vệt đắc ý. Có điều, chưa kịp hắn đắc ý một lúc, liền phát hiện thừa dịp chính mình đắc ý thời điểm. Lý Tần Chiêu tựa hồ lại muốn nói. Hắn cũng không kịp nhớ đắc ý. Liền trực tiếp đơn giản thô bạo tiến vào Sư Bỉ phân đoạn. Chân Nguyên Quyết, Trương Vĩ biết Lý Tần Chiêu công pháp tu luyện. Chính là Chân Nguyên Quyết. Môn công pháp này là dương tính công pháp. Thế nhưng, nó nhưng là có một rất rõ ràng thiếu hụt. Đó chính là môn công pháp này vận hành lộ tuyến. Trải qua âm khiếu huyệt. Mọi người đều biết trải qua cái này khiếu huyệt chân khí. Sẽ không tự chủ được mang tới âm tính. Điều này cũng làm cho đưa đến. Tu luyện môn công pháp này người. Gặp trời âm u. Thì sẽ gợi ra trong cơ thể âm khí. Cùng dương khí va chạm nhau. Tiện đà dẫn đến cả người đau đớn không ngớt. Hắn tiếp tục nói. Ta cho ra đề nghị là. Đem môn công pháp này con đường. Đổi thành. Chợt. Chính là cho ra một sửa chữa ý kiến. Bình ủy chỗ ngồi. Bảo Lôi đảng nhân nghe thế kiến nghị sau khi. Lông mày chính là nhăn nheo. Theo bản năng mà nhìn về phía Trương Vĩ ra ra Trương Hoa. Trương Vĩ có thể nhìn ra Chân Nguyên Quyết thiếu hụt. Bọn họ vẫn có thể tiếp nhận. Thế nhưng, đối phương tuổi như vậy, kiến thức có hạn, là tuyệt đối cho không ra sửa chữa ý kiến. Hơn nữa, vừa bọn họ còn cảm nhận được có chân khí gợn sóng. Từ bọn họ nơi này truyền ra ngoài, hiển nhiên là Trương Hoa vừa truyền âm. Trong bóng tối chỉ điểm Trương Vĩ, vậy thì kẻ khả nghi gian lận. Quay cóp a, hơn nữa, còn cơ hồ là công nhiên gian lận. Quay cóp, Trương Hoa đây là chưa hề đem bọn họ những người này. Để ở trong mắt a. Ha ha, các người nhìn ra rồi a. Bỗng nhiên, đang lúc này, một đạo chân khí gợn sóng, liền đem bình ủy chỗ ngồi tất cả mọi người cho bao phủ lại. Sau đó, Trương Vĩ ra thanh âm của... Ngay ở bọn họ vang lên bên tai, chân khí gợn sóng truyền âm. Tại đây gợn sóng trong phạm vi người, cũng có thể nghe được truyền âm người thanh âm của ta tôn nhi Trương Vĩ. Tuy rằng thiên tư trác việt, thế nhưng bản thân niên kỷ quá trẻ tuổi, là không thể nào có loại này công lực đi đưa ra tương ứng kiến nghị. Chân khí gợn sóng bên trong, Trương Hoa thanh âm của lan truyền đến Bảo Lôi đẳng nhân trong tai, mà chân khí gợn sóng ở ngoài người là không nghe được. Vì lẽ đó, ta liền giúp hắn, dựa vào sự giúp đỡ của ta. Nếu là hắn còn không thắng được, vậy thì thấy quỷ. Hoa ha ha, tương đương. Bảo Lôi đẳng nhân không khỏi nhíu mày. Đây cũng quá xương cuồng chứ. Ở Sư Bỉ bên trong trợ giúp cháu mình gian lận, quay cóp. Lại chính là ở ngay trước mặt bọn họ nói ra. Đây là gian lận. Quay cóp đi. Thư viện quản lý viên Vương Chí Lâm, chân khí đồn đại nói, cũng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Hoa ha ha, chúng ta đều là người mình, sợ cái gì a? Lẽ nào ta trợ giúp ta tôn nhi gian lận? Quay cóp, các người còn muốn vạch trần ta không được a? Trương Hoa ra dùng mọi người đều là người mình ngữ khí nói rằng, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng, nếu là mình trợ giúp chính mình tôn nhi gian lận, quay cóp chuyện tình, bị người phát hiện sau, khẳng định không có hắn quả ngon ăn, ít nhất học viện phương diện, cũng sẽ trách phạt hắn, nhưng là, bình ủy chỗ ngồi, đều là người mình, hắn sợ cái gì a? Hắn như vậy trắng trợn không kiêng dè đem chính mình trợ giúp chính mình tôn nhi gian lận. Quay cóp chuyện tình, đối với những người này nói ra, chính là ở nói cho bọn họ biết, chúng ta đều là người mình, ta tin tưởng các ngươi. Mèo già hóa cáo hắn, tự nhiên rõ ràng, nếu muốn để cho người khác tín nhiệm ngươi, ngươi trước phải biểu hiện tín nhiệm người khác mới được. Nếu không, ngươi cũng không tín nhiệm người khác. Người khác dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi à? Vì lẽ đó, hắn mới có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè đem chính mình làm chuyện trước mặt mọi người nói ra. Ngược lại, đều là người mình, hắn không tin những người này còn có thể vạch trần chính mình. Vương Chí Lâm đẳng nhân nghe được Trương Hoa lời nói sau, cũng là ngẩn người, sau đó nhìn nhau, cười cợt, chờ đưa mắt rời thời điểm, bọn họ trong con ngươi đã tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đúng rồi, này bình ủy chỗ ngồi, chỉ có tự mình một người xem như là Lý Tần Chiêu lão sư một phương người. Những người khác cũng đều là Trương Vĩ, Tôn Thắng một phương người. Coi như ta vạch ra Trương Hoa trợ giúp Trương Vĩ gian lận, quay cóp, những người khác cũng sẽ không phụ họa chính mình, ngược lại sẽ cắn ngược lại chính mình một cái. Vì lẽ đó, ta hiện tại quan trọng nhất là che giấu mình thân phận. Vương Chí Lâm trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng nhưng là lộ ra một tia Trương Hoa trưởng lão ngươi nói đúng nụ cười. Mà hắn không biết là, bình ủy chỗ ngồi mọi người, ngoại trừ Trương Vĩ gia gia Trương Hoa cùng với giảo thì côn tử Bảo Lôi ở ngoài, những người khác đại khái đều là ý tưởng giống nhau. Bọn họ đều là ôm chính mình thế đơn lực bạc, chỉ có thể ẩn núp ở kẻ địch bên trong, từ từ đồ chi ý nghĩ, xì xì tương đương. Bảo Lôi nhìn thấy bình ủy chỗ ngồi Vương Chí Lâm đẳng nhân cái kia một bức cực lực che giấu mình thân phận mà phụ hoặc Trương Hoa dáng vẻ, sơ ý một chút nhịn không được, liền trực tiếp bật cười. Làm sao vậy, Bảo Lôi thống lĩnh? Trương Hoa quan tâm hỏi. Không có gì, không có gì, ha ha ha, không có gì, thật sự không có gì. Vốn là Bảo Lôi đang cười ra một tiếng sau khi, liền đem ý cười mạnh mẽ đè xuống. Thế nhưng đang nhìn đến Trương Hoa một mặt quan tâm vẻ sau, hắn chính là lại có chút không kềm được. Khi hắn nghĩ đến đối phương, là bởi vì cho rằng bọn họ đều là người mình, cho nên mới ngay ở trước mặt bọn họ những người này trước mặt, công nhiên nói ra chính mình gian lận, quay cóp chuyện tình, hắn sẽ thấy cũng áp chế không nổi ý cười của chính mình. Hoa ha ha, hoa ha ha. Hắn cười đến rất vui mừng. Thật không tiện, thật không tiện, nhịn không được. Trung tâm trên bình đài, Trương Vĩ nói ra công pháp sửa chữa ý kiến sau, liền chú ý Lý Tần Chiêu vẻ mặt biến hóa. Hắn vừa nói ra cái kia phiên lần kiến nghị thời điểm, nhưng là sử dụng thôi miên thủ đoạn. Hơn nữa, hắn cho ra sửa chữa kiến nghị là từ gia gia nơi đó có được. Lý Tần Chiêu nghe xong, nhất định sẽ dựa theo chính mình cho ra kiến nghị, đi một lần nữa vận hành công pháp, thay đổi công pháp vận hành con đường. Nhưng là, hắn lại phát hiện nghe xong chính mình kiến nghị sau, Lý Tần Chiêu lại không có phản ứng chút nào. Khi hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương còn nhìn hắn nháy một hồi con mắt, tựa hồ không hiểu, hắn vì sao lại như thế nhìn mình. Lẽ nào hắn vẫn không có phản ứng lại? Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến. Chợt, một đạo cười ha ha thanh bắt đầu từ bình ủy tịch truyền tới. Được rồi, bởi vì này đạo âm thanh đột ngột vang lên, coi như vừa Lý Tần Chiêu bị hắn kỹ xảo thôi miên ảnh hưởng tới, cũng sẽ bị âm thanh này làm hỏng thôi miên hiệu quả. Hắn nhìn về phía Tôn Thắng, gia hiệu Tôn Thắng có thể đi đem chân nguyên quyết đệ nhị nơi thiếu hụt. Ho khan một cái kia, Tôn Thắng lúng túng khôn kể. Kỳ thực hắn là muốn nói, ngươi đem ta nhìn ra thiếu hụt, nói ra, ta còn nói cái gì? Hơn nữa, ta vừa không có một ông nội tốt, có thể tìm ra như thế một thiếu hụt, đã không sai. Ta làm sao có khả năng còn có thể tìm ra thứ hai thiếu hụt a? Cái kia, Trương Vĩ lão sư, lại cho ta một chút thời gian. Ta cẩn thận ngẫm lại, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, hừ, đồ vô dụng. Trương Vĩ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Bình ủy tịch một chút, nhìn thấy ra ra hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu sau. Hắn chính là nói tiếp đi lên, đệ nhị nơi thiếu hụt, mọi người đều biết, thông qua tu luyện chân nguyên quyết tu luyện ra chân khí. Vừa mới bắt đầu đích xác thời điểm, rất tinh khiết, ừ, cái này cũng là tại sao có nhiều như vậy lão sư đều tu luyện này một công pháp nguyên nhân. Thế nhưng theo thời gian quá khứ, này chân nguyên quyết tu luyện ra chân khí, nhưng sẽ từ từ trở nên loang lổ lên. Thậm chí một ít thể chất đặc thù người còn có thể xuất hiện tu vi không tiến ngược lại thụt lùi đích tình huống. Sau khi nói đến đây, hắn chính là liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn nhưng là biết Lý Tần Chiêu liền trải qua giai đoạn này. Lúc trước Lý Tần Chiêu tu vi tiến độ là vượt xa bọn họ những này bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng sau đó, Lý Tần Chiêu tu vi nhưng là không tiến ngược lại thụt lùi, chính là trực tiếp lùi bước đến võ giả nhất trọng. Dẫn đến tình huống như thế nguyên nhân là chân nguyên quyết công pháp con đường trải qua. Hắn kể ra xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân, dừng một chút mới nói, vì lẽ đó, ta cho ra đề nghị là sửa chữa môn công pháp này hành công con đường. Từ một bên nói như vậy, hắn một bên chú ý Lý Tần Chiêu phản ứng. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu tuy rằng hiện tại lại sẽ tu vi lại tu luyện từ đầu trở về, thế nhưng hiện tại khẳng định đã ở khổ sở suy nghĩ, giải quyết tu vi đến nhất định giai đoạn sau thì sẽ không tiến ngược lại thụt lùi vấn đề này phương pháp. Thêm vào, chính mình lợi dụng kỹ xảo thôi miên, đối phương nghe được chính mình cho ra kiến nghị sau, nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa, đi thử nghiệm mình một chút cho ra công pháp mới vận hành lộ tuyến. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện Lý Tần Chiêu bỗng nhiên che miệng lại, một bộ cực lực nhẫn nại dáng vẻ. Thấy cảnh này, khóe miệng hắn chính là hiện ra một vệt hiểu rõ độ cong. Nhất định là đối phương nghe được chính mình kể ra công pháp mới con đường, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa, thử một hồi. Thế nhưng này mới hành công con đường, nhưng là cùng nguyên lai hành công con đường sản sinh xung đột. Hành công con đường xung đột sẽ khiến cho nội tạng bị thương, nội tạng bị thương sẽ gợi ra nội tạng xuất huyết. Trương Vĩ trong lòng chắc chắc, khóe miệng hiện ra một vệt chắc chắc nụ cười. Vì lẽ đó, ta dám kết luận, hắn muốn nói máu. Ho khan một cái, ngay ở hắn nhìn kỹ bên dưới, Lý Tần Chiêu che miệng lại, nhanh chóng ho khan vài tiếng. Thấy cảnh này, ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng càng là nói một tiếng quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên chính mình đoán không lầm a. Hắn thật sự bị tự mình nói hộp máu, thật không tiện ha. Tương đương, đã thấy đến Lý Tần Chiêu trên mặt hiện ra phải không không ngại ngùng vẻ mặt. Sau đó hắn giọng một cái, ho khan một cái, ta cổ họng có chút ngứa, thật sự là nhịn không được. Liền ho khan một tiếng, có điều, ta bảo đảm một lúc sẽ không. Ngươi tiếp tục ha, làm một để Trương Vĩ tiếp tục thủ thế. Rời ạ, cổ họng có chút ngứa. Trương Vĩ thân thể lay động một cái, nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Tiếp tục, Lý Tần Chiêu nhấc lên tay. Trương Vĩ cố nén trong lòng không khỏe, đem nhằm vào sự thiếu sót này sửa chữa ý kiến hoàn chỉnh nói ra. Sau đó hắn phát hiện Lý Tần Chiêu vẫn là cùng người không liên quan như thế. Điều thứ ba thiếu hụt, Tôn Thắng vắt hết óc suy nghĩ chân nguyên quyết tồn tại thiếu hụt, nhưng là trước cái kia thiếu hụt là hắn nghiên cứu chân nguyên quyết nghiên cứu 3 ngày mới nghiên cứu ra, lúc này để hắn vội vã suy nghĩ coi như là đánh chết hắn. hắn cũng là muốn không ra. Tránh, đang không biết nên làm gì thời điểm. Bên tai Tửu Gia phát hiện Trương Vĩ Gia Gia Trương Hoa thanh âm của. Điều này làm cho hắn ngẩn người. Biểu hiện tự nhiên điểm. Đem ta, thuật lại nói đến, là được. Trương Hoa thanh âm của. Lại đang Tôn Thắng vang lên bên tai. Mà những người khác, lại tựa hồ như không nghe thấy. Chợt, hắn chính là hiểu được. Tất nhiên là Trương Hoa ở đối với hắn tiến hành chân khí truyền âm. Điều thứ ba thiếu hụt phải. Có Trương Vĩ Gia Gia cái này học viện trưởng lão trợ giúp. Tôn Thắng lập tức liền khôi phục tự tin. Há mồm liền đem Trương Hoa lời nói. Thuật lại đi ra. Nói xong thiếu hụt sau. Hắn còn trực tiếp đối đầu sự thiếu sót này. Cho ra sửa chữa ý kiến. Vì lẽ đó, nhằm vào này thiếu hụt. Ta sửa chữa ý kiến phải. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhưng vẫn là không có quá to lớn phản ứng. Trương Vĩ nhíu nhíu mày. Dựa theo Gia Gia mình chỉ điểm nói rằng. Điều thứ tư thiếu hụt phải. Chờ hắn nói này điều thứ tư thiếu hụt. Cũng cho ra sửa chữa ý kiến. Hắn phát hiện Lý Tần Chiêu vẫn không có phản ứng. Tôn Thắng chợt nhân tiện nói. Đệ ngũ điều thiếu hụt. Nói xong. Thiếu hụt cùng với sửa chữa kiến nghị, Lý Tần Chiêu vẫn không phản ứng. Trương Vĩ, thứ sáu điều thiếu hụt. Tôn Thắng, thứ bảy điều thiếu hụt. Liên tiếp nói rồi bảy cái chân nguyên quyết tồn tại thiếu hụt. Cũng đưa ra sửa chữa kiến nghị, Lý Tần Chiêu nhưng không nhúc nhích, liền cái phản ứng đều không có. Lúc mới bắt đầu, Lý Tần Chiêu còn nhấc nhấc đuôi lông mày, động nói chuyện giác. Nhưng là cho tới bây giờ, Lý Tần Chiêu nhưng lại như là cùng nhập định lão tăng giống như vậy. Không nhúc nhích, đến phiên Trương Vĩ, điều thứ 8, sau đó, hắn kẹt, bởi vì hắn ra ra, cũng không có lại cho hắn truyền âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bình ủy chỗ ngồi, ra ra hắn Trương Hoa nhíu lại lông mày lâm vào suy nghĩ bên trong. Rất hiển nhiên ra ra hắn. Tạm thời cũng chỉ có thể nhìn ra này bảy cái thiếu hụt a. Không khỏi, trong lòng hắn chính là có chút cuống lên. Thắng, hắn nhất định sẽ thắng. Dù sao, bình ủy chỗ ngồi bình ủy, đều là người của bọn họ. Mà hắn cũng đã nói ra bảy cái thiếu hụt. Nhưng là, hắn cũng không phải chỉ cần là muốn thắng a. Hắn muốn nhìn đến Lý Tần Chiêu nghe xong hắn cho ra ý kiến sau. Vận hành chân khí con đường, sản sinh xung đột, tiện đà thổ huyết a. Hắn muốn nhìn đến Lý Tần Chiêu chật vật như con chó bình thường a. Cũng đang lúc này, điều thứ 8 thiếu hụt, chân nguyên quyết, chân khí vừa tu luyện ra sau, có tính ăn mòn, sẽ đối với kinh mạch. Điều thứ 9, thứ 10 điều, đệ thập nhất điều, Trương Vĩ trực tiếp kinh ngạc. Gia Gia mình đều không nhìn ra thiếu hụt. Tôn Thắng hắn thậm chí ngay cả tục nói ra bốn cái. Lẽ nào hắn thâm tàng bất lộ? Hắn sâu như vậy giấu giấu giếm. Hắn là dự định làm gì? Dự định giả heo ăn hổ. Bỗng nhiên, hắn chính là sững sờ. Bởi vì, này âm thanh thật giống không đúng vậy. Này thật giống không phải Trương Vĩ thanh âm của A. Ngẩng đầu lên. Theo phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn lại, hả, cuối cùng, ánh mắt ở Lý Tần Chiêu trên người thành công bất động. Ta còn có thứ 12, thứ 13, thứ 14, thứ 15 điều thiếu hụt. Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt của hắn, vẫn như lão tăng nhập định một loại Lý Tần Chiêu, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng hắn cùng nhau. Sau đó, thoáng méo sạch đầu, khóe miệng tùy theo ngoác ngoác, cuối cùng mới dùng ung dung thong thả ngữ khí nói rằng. Ngươi, còn muốn tiếp tục hay không nghe một chút? Nghe vậy, Trương Vĩ ngây người như phỗng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.